Những thức ăn này đều trước tiên trải qua Liễu Không giới thiệu, sau đó sẽ do các vị tân khách thưởng thức. Kết quả mỗi món ăn đều là cực kỳ ngon, mấy người tô thức cũng đều cảm giác khẩu vị như mở ra chiếc đũa nắm chặt dường như không đặt xuống, thậm chí ngay cả hai nữ tử tuyệt mỹ Nhan Ngọc Như cùng Tiết Ninh Nhi này, bình thường rụt rè cũng không nhẫn nhịn được, mỗi món ăn đều ăn không ít. So sánh ra Triệu Nhan tuy rằng cung đối với mỗi món ăn mùi vị đều là khen không dứt miệng, thế nhưng mỗi lần thưởng thức một món ăn, nghi ngờ trong lòng hắn lại sâu thêm một bậc. Hắn hiện tại đã có thể khẳng định những thức ăn này nếu là vẻn vẹn dựa vào nấu nướng, căn bản không thể làm ra mùi vị ngon như vậy, trừ phi là bỏ loại gia vị kia của hậu thế, nhưng Đại Tống làm sao có khả năng có thứ này. Cách chương.